xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 43, Goku tiến bộ. Cái này cứ như vậy, ngũ ngày trôi qua, cái này một ngày, Bắc Giới Vương Tinh Bắc Giới Vương truyền đến một cái rất hảo tin tức. Hắn tới nói cho Bardock, Goku cơ bản huấn luyện đã thông qua. Hơn nữa, so với theo dự đoán còn lợi hại hơn, đây hoàn toàn vượt ra khỏi Bardock dự toán. Nguyên bản, hắn cho là mình khích lệ chỉ có thể tạo được trước thời gian 10 thiên tả bên phải tốc độ. Không nghĩ tới Goku ý chí dĩ nhiên cường hãn đến nước này. Cái này đã thật to vượt ra khỏi cực hạn, bởi vì trước đây đã nói, cho nên Bardock không thể không đi trước Bắc Giới Vương Tinh một chuyến. Nên làm cho Goku biết đến sự tình, vẫn là nói sớm một chút làm cho hắn tiếp thu đi. E rằng hắn có thể đủ siêu ra bản thân ngẫm lại cũng khó nói. Trước xử lý tốt trong nhà một ít cao thấp thích hợp. Lại căn dặn Nhạc Nhạc chiếu cố tốt Bích cùng Gohan. Sau đó hắn thi triển thật. Thuấn Di đi tới Bắc Giới Vương Tinh Thượng. Lần thứ hai nhìn thấy Goku. Người này nhưng thật ra so với trước đây hoạt đầu rất nhiều. Phụ thân, người rốt cuộc đã tới. Ta đã thông qua thần vũ trụ đại nhân lưỡng khảo nghiệm. Hiện tại ngươi có thể giáo sư ta tu hành chứ? Goku vẻ mặt mong đợi hỏi Bardock 16. Cảm tình tiểu tử này chính là vì các loại, chờ cái này a. Phanh, Bắc Giới Vương một quyền đánh vào Goku trên ót. Vô cùng khó chịu quát. Làm sao? Ngươi là coi thường ta đây cái thần vũ trụ lạc tương đương. Uổng ta đây sao dốc lòng dạy ngươi? Quên đi, vốn còn muốn dạy ngươi mấy chiêu lợi hại chiêu thức. Ta xem vẫn là lưu cho những người khác đi. Ai? Thật vậy chăng? Thần vũ trụ đại nhân, ngài nhất định phải giao cho ta. Xin nhờ, Goku chắp hai tay, khẩn cầu đứng lên. Người này thực sự là, có tốt đồ vật đều muốn học. Được rồi, thời gian cấp bách. Kế tiếp ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất giáo sư ngươi hôm nay muốn học. Bardock hướng phía bắc, Giới Vương báo cho biết liếc mắt. Theo sau đó xoay người đi tới. Có ít thứ, ngay trước mặt người khác không có cách nào khác hảo hảo nói. Phụ thân, chờ ta một chút. Goku theo sát trên Bardock. Hắn hiện tại quá nhớ phải trở nên mạnh. Chỉ cần là tất cả có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ đồ đạc. Hắn đều nguyện ý tiếp thu. Hai người tới dưới một cây. Bardock dẫn đầu ngồi ở trên cỏ. Goku à, người biết trên địa cầu biến hóa sao? Nói thí dụ như Bích, còn có hài tử của ngươi. Bardock ngồi vào chỗ của mình sau đó hỏi. Hắn dự định trước tiên đem mấy người tình huống nói với Goku xuống. Không biết đâu, bất quá Gohan hiện tại chắc là theo Bích đang tu luyện đi. Có Bích giáo dục, ta muốn Gohan cũng có thể một mình đảm đương một phía. Goku một tay chống đỡ cằm, suy tư một chút, trả lời một câu. Ha ha, muốn thật là nếu như vậy, ta ngược lại cũng không cần lo lắng. Mấu chốt là người biết nửa năm sau phải tới người Saiya mạnh bao nhiêu sao. Bích mặc dù sẽ là một tốt sư phụ, nhưng là lực lượng của hắn dù sao quá nhỏ bé. Căn bản không đủ mà đối kháng, mà Gohan đi theo hắn, cũng chẳng làm được trò trống gì. Hiện tại hai người bọn họ, đều do ta hướng dẫn tu luyện. Bardock ngắn gọn nói với Goku một cái câu. Ai? Từ phụ thân tự mình chỉ đạo. Goku cả kinh nói, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Sau đó, Goku hưng phấn kêu to lên. Thật tốt quá, có ngài tự mình chỉ đạo. Gohan cùng Bích nhất định có thể trở nên càng mạnh. Thấy Goku lại mở thủy thần trải qua đại điều, Bardock mắt trắng dã, nói ra, ta lời còn chưa nói hết đây. Tuy là ta nói trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên, thế nhưng ta cũng chỉ là nói cho bọn họ phương pháp cùng với cung cấp nơi. Có thể đi đến mức nào liền xem bọn họ. Mà 5 ngày này tiến bộ của bọn hắn tốc độ nhanh rất, tuy là còn so ra kém ngươi bây giờ, thế nhưng chưa tới 3-4 ngày, đuổi theo ngươi cũng không thành vấn đề. Lợi hại như vậy, nhờ ngươi, phụ thân, xin ngài nhanh lên một chút dạy cho ta trở nên mạnh mẽ phương pháp đi. Ta phải biến đổi đến mức cùng ngài một dạng cương đại. Goku nhãn thần kiên định nói rằng, lòng cầu thắng cát, hắn có thể không phải hy vọng mình bị phản siêu a. Lại nói tiếp, cái này 5 ngày thực lực của ngươi cũng tiến bộ rất nhiều. Nếu như dựa theo ta phương thức kế toán, ngươi đã có 5.000 điểm sức chiến đấu, mà Bích gần với ngươi, hiện nay ở 4.000 điểm tả hữu bồi hồi. Gohan lời nói cũng có 2.000 nhiều một chút. Bà Đốc còn không có ý định chính thức bắt đầu giáo sư hắn tu hành, tiếp tục giải thích, phụ thân lực chiến đấu của ngươi điểm số là bao nhiêu? Goku giật mình hỏi, ha ha, ta điểm số ngươi hiện nay còn không thể biết, ngươi biết chỉ cần Na Đích bây giờ sức chiến đấu điểm số là được. Hắn là 115 vạn điểm, mà hắn ở trong mắt của ta, ngay cả con kiến cũng không bằng. Bà Đốc cầm Na Đích tới nêu ví dụ tử, phi thường thành công công hãm Goku nội tâm. Hay, hay lợi hại, đại ca mạnh hơn ta một lần, hai lần, ba lần, Goku lại ngây ngốc coi là lên. Hắn là thật bị dao động kinh động, bất quá hắn không có có một tia chán nản ý niệm trong đầu. Ngược lại càng thêm hưng phấn. Tốt, người Saiya chính là muốn như vậy. Chỉ có vĩnh viễn vẫn duy trì loại này trạng thái, mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bà Đốc rất tán thưởng nhìn Goku liếc mắt. Được rồi, Goku, không cần quên đi, ngươi yên tâm đi, có ta chỉ đạo, ngươi rất nhanh là có thể đuổi kịp Na Đích hiện tại bước chân. Chỉ là đạt tới Na Đích cảnh giới bây giờ, còn có thể hay không thể đuổi theo khi đó Na Đích. Liền nhìn chính ngươi. Bà Đốc mỉm cười nói, Na Đích đã đạt tới giới hạn, nếu muốn trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có biến thành 967 siêu Saiya. Thế nhưng bây giờ Na Đích còn không biết hiểu, trừ phi phát sinh kỳ tích, bằng không tiến bộ của hắn sẽ không quá lớn. Mà Goku bất đồng, hắn bây giờ tiến bộ không gian rất lớn, sức chiến đấu đột phá 1.000.000 chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó liền xem hai anh em họ người nào trước biến thành siêu Saiya. Quá độ rớt, mọi người cũng không muốn nhìn chút nhiều lời đi. Nửa giờ qua đi, bà Đốc coi như là cho Goku nói rõ ràng người Saiya tất cả sự tình. Đương nhiên, ngoại trừ siêu Saiya, mà hôm nay bà Đốc phải làm cũng hầu như hoàn thành. Bất quá vì để cho Goku trở nên càng mạnh, hắn kiến nghị Goku đi nhờ cậy Bắc Giới Vương, làm cho hắn ở đề cao gấp 10 lần trọng lực, ly khai Bắc Giới Vương Tinh. Bà Đốc chưa có trở về địa cầu, mà là đi một chuyến thần điện. Hắn muốn tìm một cái địa cầu thần, nhìn hắn có thể hay không giải trừ Goku trưởng không ra cái đuôi khuyết điểm. Nghĩ lúc đó Goku đuôi bị nhổ, chính là cái này thần dở trò quỷ. Nếu không phải là hắn là người Namek, bà Đốc đã sớm giết hắn. Giả sử cái này thần không có cách nào, như vậy bà Đốc chỉ có triệu hoán Namek Polunga, dựa vào hắn nguyện lực tới giải trừ Goku lông trên người bệnh. Đuôi là người Saiya tiềm lực chỗ, không có đuôi sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, tựu giống với siêu Saiya đệ tứ giai. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.